90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, ngông cuồng bạn học mới. Tống Khuyết, ngươi đang ở đâu vậy? Tại sao có thể gọi điện thoại? Ta ở cửa trường học, a. Đúng vậy, tối hôm qua về nhà, không muốn nói cho ba. Tiểu Cửu ca, ngươi sẽ giúp ta chuyện đi. Tống Khuyết nhìn cửa trường học đi ra một chiếc xe Jeep. Sợ là cái gì đại lãnh đạo, nhìn thấy chính mình ảnh hưởng không tốt. Hắn lại đi tới đối diện đi gọi điện thoại. Tiểu Cửu bên kia thanh âm dè đặt. Tiểu đệ, lúc này giúp gì a? Tống Khuyết nói, không cần phải sợ, lúc này bận bịu vô cùng đơn giản. Ngươi lấy ba của ta danh nghĩa, đi trường y khoa bên kia gọi điện thoại. Nhường thầy của bọn họ, nhất là hướng dẫn, chiếu cố một chút ta một người bạn học. Tiểu Cửu nói, bạn học gái. Tống Khuyết, ngoặc kép, mẹ ta cùng ngươi nói phải không? Tiểu Cửu nói, nếu không ta liền trực tiếp đoán bạn học gái. Ngươi không tức giận. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn bỗng nhiên cười một tiếng nói. Tốt lắm, không cùng ngươi nói. Nếu mẹ ta cũng cùng ngươi đã thông báo, ngươi thì nên biết, ta cái này bạn học gái cũng không được. Bà ta nếu như không giúp ta chiếu cố thật tốt nàng, sau này thì đoạn tuyệt quan hệ cha con. Tiểu Cửu, ngoặc kép, thanh âm hắn thấp hơn. Cũng chính là ngươi, ta liền không để cho lão thủ trưởng nghe. Tống Khuyết vừa cười, nhìn đồng hồ nói, không cùng ngươi nói, nhớ a. Không cho phép nhường bạn học ta bị khi dễ. Nếu không ta liền cũng không để ý tới ngươi nữa mấy cái. Tiểu Cửu, ngoặc kép, cúp Tiểu Cửu điện thoại. Tống Khuyết suy nghĩ một chút, lại gọi Lý Thiếu Cẩn điện thoại. Lập tức phải tiến vào. Vừa vào cửa trường sâu tựa như biển. Từ đây Lý Tỷ là người đi đường. Phi phi phi. Dù sao muốn ở vào trước khi đi cùng Thiếu Cẩn gọi điện thoại. Điện thoại không có ai tiếp. Tống Khuyết to cau mày. Chẳng lẽ là Thiếu Cẩn đang thu dọn đồ đạc không có nghe. Đợi một chút, lại bấm một lần, vẫn là không có người tiếp. Tống Khuyết để điện thoại xuống. Thiên ý, hắn hay là trở về giờ học đi. Vì vậy gửi một chuỗi tin tức. Thiếu Cẩn, không việc gì liền cho ta phát tin tức. Ta khả năng không cách nào trả lời, nhưng là nhất định có thể tìm được địa phương và cơ hội nhìn. Nhất định phải phát a, nhớ nghĩ ta, đánh xong những chữ này. Hắn hướng về phía điện thoại di động màn ảnh cười một tiếng. Bây giờ hắn cùng Thiếu Cẩn quan hệ, phát những lời này hẳn không có vấn đề đi. Hắc hắc, trở về đi học lâu. Lý Thiếu Cẩn nhìn xong Tống Khuyết tin tức. Đem điện thoại di động thả lại đến trong túi. Nàng không phải không có nghe, là không thể tiếp. Vương Minh Hàm là Tống Khuyết bạn học. Nếu như nói cho Tống Khuyết nhất định phải thường lúng túng. Hơn nữa chính mình báo cáo ngày thứ nhất hãy cùng người gây gổ. Tống Khuyết sẽ nhiều không yên tâm. Muốn cho Tống Khuyết thật tốt giờ học. Một cái Vương Minh Hàm, nàng còn chưa sợ. Đang lúc ấy thì bên ngoài có một bạn học nói, Ngô lão sư, đều không đi ra ngoài a. Ngô lão sư tới, là bởi vì Vương Minh Hàm chuyện đi. Tiếp người nói chuyện càng ngày càng nhiều. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu nhìn một cái ngoài cửa. Cái đó Vương Minh Hàm cùng Lưu Văn Anh đi ra ngoài. Còn chưa có trở lại, hiển nhiên đi tố cáo đi. Đây là đem lão sư dẫn tới. Người còn không có vào nhà. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại đem gối đệm nắp chỉnh tề. Sau đó ngồi ở trước bàn trên ghế. Chờ nàng sau khi ngồi xuống mới phát hiện Tạ Thuận Ngôn cũng ngồi xuống. Không có nhìn nàng. Tên kia nhìn đối diện, cũng chính là Vương Minh Hàm giường. Mặt không cảm giác, không biết nàng đang suy nghĩ gì, muốn làm gì. Lý Thiếu Cẩn tò mò động một cái lông mày, nhưng là không tới phiên nàng suy nghĩ nhiều. Cửa tối sầm lại, một người vóc dáng trung đẳng, bụng phát tướng đàn ông trung niên liền tiến vào. sau lưng hắn còn đi theo Vương Minh Hàm cùng Lưu Văn Anh. Nhìn một cái, cũng biết là mới vừa các bạn học trong miệng Ngô lão sư. Vị này Ngô lão sư đến, sau lưng còn đi theo khá hơn chút cái xem náo nhiệt bạn học. Cho nên, mọi người đều biết Ngô lão sư là tại sao tới, là bởi vì Vương Minh Hàm tố cáo, là tới xử lý mâu thuẫn. Người đâu, đầu tiên là quan sát phòng, sau đó ánh mắt định không nói lời nào, chắp tay sau lưng, một bộ chờ người tiếp đãi dáng vẻ. Lý Thiếu Cẩn nếu như là đời trước, thấy đến lão sư giống như là chuột thấy mèo, nhất định phải đứng lên nghênh tiếp, sau đó đứng ở một bên, sống lại trở lại, bởi vì lý lệ, còn có đời trước một ít giáo sư đại học, bây giờ nhìn nữa đối nghề nghiệp này, không phải đèn cầy cự thành cho lệ mới làm hy sinh bỏ ra. Không có một chút vĩ đại, chỉ có quan liêu chủ nghĩa độc tài cùng tự đại. Dĩ nhiên, không phải tất cả, nhưng là có mấy người kia, đã đủ cái hố học sinh. Cái này bụng bự, tạm thời nhìn ấn tượng không tốt lắm. Nàng liền ngồi không nhúc nhích, nàng ánh mắt liếc về phía Tạ Thuận Ngôn. Người này cũng chỉ là nhìn một cái người đâu. Không động, Ngô Địch bên kia, ngoặc kép, hắn tằng hắng một cái nói. Học sinh bây giờ, dáng điệu cũng lớn như vậy chứ. Lý Thiếu Cẩn, người lão sư tới, người cũng không biết đứng lên hỏi thăm sức khỏe. Hắn chưa nói Tạ Thuận Ngôn. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên nói. Ngươi là ai a? Nơi này là nữ ngủ. Ngươi một người nam, tại sao có thể đi vào đến chúng ta phòng ngủ? Ngô Địch trợn to hai mắt. Ngươi, nàng thế nào? Cũng bởi vì bọn họ hẳn lẫn nhau biết đối phương là ai. Nàng liền biết, đừng quên, nàng là mới tới, có thể không nhận biết lão sư của mình. Lý Thiếu Cẩn cười nói, ta thế nào, ngươi rốt cuộc là người nào? Lại không nói lên tên, ta liền kêu quản lý ký túc gì. Cái này Ngô Địch bởi vì thanh danh bất hảo, cho nên các bạn học cũng đều không thích. Lúc này thấy hắn ăn khổ, bên ngoài truyền tới trận trận cười vang, Ngô Địch mặt lập tức liền tối, nhìn Lý Thiếu Cẩn nói, cái này thì khó trách ngươi ngày thứ nhất tới liền khi dễ bạn học gái. Ta là các ngươi hướng dẫn, bây giờ ta cũng biết ngươi thái độ gì là người gì. Ngươi viết một phần kiểm điểm cho ta, ngươi loại học sinh này, nhất định phải toàn trường phê bình ghi phạt nặng mới được. Quân sự viện giáo ghi phạt nặng, sau này làm sao còn bình tiên tiến đầu dựa vào tổ chức. Ai bị ghi lý, cảm giác cả đời cũng xong rồi. Vương Minh Hàm cùng Lưu Văn Anh ở Ngô Địch sau lưng cười. Bất quá bọn họ nhìn nữa Lý Thiếu Cẩn, người này biểu tình có chút kỳ quái, mang trên mặt nụ cười khinh thường, một điểm cũng không hoảng hốt ý. Đây chính là ghi phạt nặng a. Hẳn Ngô Địch cũng hết sức bất ngờ, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy chính mình rất buồn cười. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên nói, nguyên lai ngươi là chúng ta lão sư. Ta là cảm thấy hành động của ngài hết sức buồn cười. Nghĩ nhớ ta sai lầm. Có thể, nhưng là ngài phải nói ra 1123 đi. Biết quốc gia tại sao phải có kiểm soát viện sao? Tại sao phải có tòa án? Tại sao không có phán hình trước cũng gọi người hiềm nghi mà không phải là tội phạm? Ngươi chuyện gì đều không nói sao? Liền nói muốn cho ta ghi phạt nặng. Có thể à, chính là ngươi dám nhớ. Không nói ra 1, 2, 3. Ngươi nhìn ta tố cáo không tố cáo. Chung quanh lập tức liền an tĩnh. Bởi vì từ xưa tới nay, tôn sư trọng đạo, coi như không tuân theo sư, cũng không có ai dám cùng lão sư nói như vậy. Bọn họ trường học còn đều là học sinh giỏi, cũng không thu nhận địa bỉ lưu manh a. Ngô Địch thật là hết sức khiếp sợ, khí thẳng nháy mắt, nhưng là hắn thứ người như vậy, bắt nạt kẻ yếu, đột nhiên đụng phải một cái cứng rắn trái hồng. Hắn thay đổi ý nghĩ, suy nghĩ một chút, chẳng lẽ người học sinh này, nàng có cái gì bối cảnh gia đình, cho nên nàng mới dám như vậy ngông cuồng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.